hơn 400 người. Xem ra là Lâm Hàn và người nhà họ Tiêu đến rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự dám dẫn theo nhiều người vậy à, thú vị đấy. Họ nghĩ đông người là hữu dụng sao? Chúng ta so sánh về số lượng cao thủ được đào tạo bài bản. Tay chân bình thường không có tư cách xuất hiện ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng thế, tay chân bình thường thì có ích gì? Ngược lại còn bị chúng ta cùng tấn công. Đúng là thiệt thân, thật sự không hiểu Lâm Hàn và người nhà họ Tiêu nghĩ gì. Cũng đâu phải không biết quy tắc này mà lại dám vi phạm. Cách chương.